ta thay mặt biểu ca cảm ơn ngươi. Bích Chi tiểu thư lắc đầu, khẽ cười, gò má ẩn hiện như hai trái nho nhỏ, nói. Góc chuyện audio.com, không cần khách khí như thế. Sau lại nói, vậy thì không quấy rầy tiểu thư nữa, hiện tại ta có việc phải đi. Khương Lệ Nguyền, ân, một tiếng, đưa phát quan trong tay cho Kim Kết bảo quản, sau đó lại nhìn bóng lưng của Bích Chi tiểu thư đã đi xa kia, đăm chiêu nhíu mày. Sau một khắc Khương Lệ Nguyền lập tức rõ ràng, vì sao nàng nhìn nàng ấy lại quen mắt như vậy. Vị tiểu thư này, không phải cháu ruột của thái phó của thái tử cũng chính là thê tử kiếp trước của Tiết Vanh, Chân Diệu hay sao? Cách chương.